Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ném điểm khỏe mạnh thuộc tính chỗ tốt, chương thứ 39, ném điểm khỏe mạnh thuộc tính chỗ tốt ở sau gáy chịu đến một kích kia đánh lén phía sau. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền phản ứng lại, không qua đi não trước chịu đến đòn nghiêm trọng, cho dù là một đầu chân chính châu được, cũng chưa chắc có thể kháng lại. Ngay tại sắp đã hôn mê thời gian, Vệ Tiểu Bắc hung ác tâm, đầu lưỡi vừa phun, răng nanh mạnh mẽ cắn hợp, một trận kịch liệt đâm nhói lập tức liền từ đầu lưỡi nơi nhảy vào trong óc. Đem kia dòng chóng mặt bị xua tan mở ra, đầu lưỡi có lẽ đứt Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản liền không cảm giác được đầu lưỡi động tĩnh. Đầy ngụm máu tươi liền xoay người bổ một cái, đem người cá kia ngã nhào xuống đất. Phóng thích điện lưu bạo phát, chi rát bùm bùm, Vệ Tiểu Bắc cùng ngư nhân thân thể tiếp xúc chỗ lập tức liền thoát ra một mảnh lam quang. Toàn bộ điện năng trong nháy mắt bộc phát ra, đem người cá điện được toàn thân chết lặng, không thể động đậy, nhưng là liền gần như thế mà thôi. Tại điện lưu hạn mức cao nhất không có đạt tới 90mA trước. Muốn tại vài tức trong thời gian đem người cá sinh vật như vậy trực tiếp điện giết. Thì phải là một loại vọng tưởng, vai trái đau nhức vô cùng, hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, miệng vết thương máu tươi không khô ra, gãy đầu lưỡi cũng giống như thế. Điểm chết người vẫn tính trước ngực đến phía sau lưng xuyên suốt miệng vết thương. Liền như vậy một chút thời gian, từ nơi này chảy ra dòng máu đã vượt qua Vệ Tiểu Bắc toàn thân máu tươi tổng sản lượng 30%. Khỏe mạnh nhân một lần mất máu không vượt qua tổng máu huyết 10%. Ngược lại không sẽ khiến cho cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mất máu vượt qua tổng máu huyết 20%. Liền sẽ khiến cho có chút bình thường sinh lý công năng chướng ngại. Đặc biệt trung khu thần kinh hệ thống cao cấp bộ vị công năng chướng ngại. Mất máu vượt qua tổng máu huyết 30%. Đem gây nên thân khu hệ thần kinh công năng nghiêm trọng chướng ngại. Như không nhanh chóng truyền máu cứu giúp, sẽ chí mạng, có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc lúc này mất máu lượng đổi thành này người hắn đã hôn mê bất tỉnh. Có thể Vệ Tiểu Bắc vẫn kiên trì từ dưới đất bò dậy tới. Đi ra hơn 10 mét, đem thi thể người cá thượng thiết xoa rút ra, phản hồi đem gõ chính mình ám côn người cá đâm chết. Lại đến tinh anh người cá trước mặt, đem trong cơ thể người cá thủy hoàn đào ra, mới ho ra máu bọt đặt mông ngồi dưới đất. Đến lúc này, mặc kệ là đầu lưỡi vẫn là vai trái hoặc là trước ngực đau xót đã không cách nào ngăn cản trong đầu. Lần thứ hai sinh ra kịch liệt mê muội, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi đem ánh mắt nhắm lại, gắng hết sức đem lực chú ý tập trung tại thể chất phía dưới chi nhánh thuộc tính khỏe mạnh thượng. Nhất thời, tổng sản lượng đã đến 180 điểm tiến hóa tựa như cùng liệt dương dưới tuyết trắng. Nhanh chóng tiêu hao, khỏe mạnh 901, khỏe mạnh 902, khỏe mạnh 903, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc khiêng không ngừng kịch liệt mê muội. Thân thể lệch đi liền ngã xuống trong vũng máu, thời gian cũng không biết đã qua bao lâu, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi từ mộng đẹp trung tỉnh lại. Chính mình ở địa phương nào? Vệ Tiểu Bắc dùng sức lắc lắc đầu. Ý đồ đem còn chiếm cứ tại trong đầu của chính mình ủ rũ cho vầy đi ra. Quá mệt mỏi, Vệ Tiểu Bắc cả người đều truyền ra một loại ủ rũ. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc giãy giụa đứng dậy, tựa đầu lô đặt ở vòi nước hạ, dùng nước lạnh hung hăng vọt một lúc sau. Này cỗ ủ rũ mới khó khăn lắm lui tán, ngồi trở lại trên giường. Tay trái bắt khăn mặt trà lau tóc, ánh mắt xem kỹ cánh tay trái của chính mình, phải tay sờ soạng trước ngực. Vệ Tiểu Bắc những động tác này nếu để cho mặt khác hàng xóm nhìn đến, không chừng sẽ sinh ra cái gì quái dị ý tưởng tới. Bất quá Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề chú ý tới mình hành động có cỡ nào quái dị tối. Chuyện gì xảy ra chính mình trước ngực, cánh tay trái? Đầu lưỡi không phải đều bị thương sao? Hiện tại như thế nào hoàn hảo vô khuyết? Vệ Tiểu Bắc hiện tại cực độ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, chuông điện thoại di động vang lên, nhận điện thoại phía sau, một cái thanh thúy quen thuộc giọng nữ vang lên. Tiểu sư đệ a, người cuối cùng là nghe. Xảy ra chuyện gì, là tiểu sư tỷ Trình Tư Tư vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Không có chuyện gì a, làm sao vậy đều 3 ngày chưa có tới võ quán. Sư tỷ ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Chạy án, nghe được vệ Tiểu Bắc trung khí coi như không tệ. Trình Tư Tư liền bắt đầu trêu chọc lên vệ Tiểu Bắc tới. Vệ Tiểu Bắc vắt hết óc, thật vất vả đem Trình Tư Tư có lệ đi qua. Cúp điện thoại phía sau, vệ Tiểu Bắc nhìn một chút di động, thời gian đích xác đã qua 3 ngày. Tại tiến vào hôi giới trước, di động lượng điện cũng không có thiếu. Hiện tại mà, bởi vì mặt trên hơn 10 chưa nghe, di động lượng điện đã tiếp cận khô kiệt. Chính mình thế nhưng ngủ 3 ngày. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, một cỗ khó có thể ức chế cảm giác đói bụng xông lên đầu. Vệ Tiểu Bắc ngay cả rửa mặt thời gian đều không có. Mang lên tê sớt, liền xông ra ngoài. Đi vào ở ngã tư đường. Tùy tiện tìm cái mặt quán ngồi xuống. Mặt quán lão bản nhìn thấy có khách. Liền vội tiếp đón. Ăn mì vẫn là bún, hạ 2 chén tiểu mặt. Tới 6 cái màn thầu. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút mặt quán. Lập tức nói, đợi cho kia mặt quán lão bản đem màn thầu đưa lên. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu ăn như hổ đói lên, nói thật, đứng ở táo trước luộc mặt mặt quán lão bản đều bị vệ Tiểu Bắc ăn cơm tốc độ cho dọa. Phía này quán lão bản màn thầu cũng không phải địa phương cái loại này máy bay chế biến màn thầu, mà là nửa cân một cái thủ công màn thầu. Người bình thường ăn loại này màn thầu, trên cơ bản ăn một cái liền no rồi, có thể vệ Tiểu Bắc, 3 thanh một cái, không đợi mặt luộc được. 6 cái màn thầu liền ăn được sạch sẽ, không dư thừa một cái. Mặt quán lão bản đều tại nói thầm trong lòng. Tiểu tử này sợ là vài ngày không ăn cơm đi đương nhiên. Mặt quán lão bản lo lắng hơn chính là, vệ Tiểu Bắc không có tiền trả tiền. Chờ tiểu bưng mì lên, vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng dừng lại cảm giác đói bụng. Ăn chậm rãi một chút, tại ăn mì thời gian, vệ Tiểu Bắc híp lại thượng ánh mắt. Đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, tính danh, vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, 1 tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 1153, bắp thịt 1303, thân thể cường tráng độ 10.03, nhanh nhẹn, 9.78. Mánh khóe phối hợp tính 9.03, độ linh hoạt 11.03, phản ứng 11.03, cân bằng tính 8.03, thể chất 10.75, khỏe mạnh 10.5, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9.25, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7. Trực giác 10, mị lực 7.43, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7.6, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7.6, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, đăng đường nhập thất, câu cá, sơ học mới đường, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu. Điện áp hạn mức cao nhất 3 năm phục, điện lưu hạn mức cao nhất 9.8mA, nên năng lực tùy vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường, điểm tiến hóa, 30 nắm giữ vật, người cá thủy hoàn tư, bảng thuộc tính. Thượng đó có thể thấy được, biến hóa có 2 nơi, thứ nhất đó là khỏe mạnh cùng thể chất, thứ hai còn lại là phóng thích điện lưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.